Chương 382, hỏi giáo. Lương Viễn ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị đều trần. Một lát sau, Lương Viễn mới nói, sư huynh nếu là không có việc gì, tại hạ cáo từ trước. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, từ đi thôi, sợi tóc kia có tuyệt đối đừng làm mất rồi. Lương Viễn thi lễ một cái, xoay người rời đi. Từ đi vào Thái Bình đạo Tịnh Châu bản bộ sau khi, Ngọc Độc Tú liền rất xa đem các vị đồng môn vứt bỏ với phía sau, bất luận là pháp bảo cũng tốt, thần thông cũng thế. Cùng Ngọc Độc Tú đánh giá đều là thế hệ trước tu sĩ, tân nhất đại đệ tử đã không bị này để ở trong mắt. Ngọc Độc Tú xoay người lại đến đại điện, bắt đầu cân nhắc luyện chế ngự thú vòng biện pháp. Thái Bình đạo có ngự thú thuật, nhưng đây ngự thú thuật chính là phù lục thuật, không phải Ngọc Độc Tú trong lòng lý tưởng ngự thú biện pháp, chỉ cần là thuật pháp, liền cuối cùng có một ngày sẽ bị nhân cho phá giải, có thể làm cho Ngọc Độc Tú yên tâm chỉ có như trước thế kim cô chú như vậy, còn có chư vị Bồ Tát tọa kỵ như vậy ngự thú biện pháp. Muốn nói chư vị Bồ Tát tọa kỵ vậy cũng không phải nhân vật đơn giản, đều là thượng cổ thời gian, thông thiên giáo chủ tọa hạ đệ tử, kia từng cái đều là có thể phiên giang đảo hải đại năng giả, lại bị người câu đi, khuất nhục làm một tọa kỵ, mà không hề có sức phản kháng, có thể thấy được kia kim cô vòng lợi hại. Thái Bình đạo ngự thú thuật cùng kiếp trước kim cô vòng kém qua xa. Đáng tiếc, Ngọc Độc Tú trong đầu tuy rằng thường thường hội truyền lưu ra một ít đứt quãng mảnh nhỏ chi nhơ, thậm chí đạo ra 36 loại trí cao thần thông, nhưng không có cái loại này ngự thú thuật. Đối với tu sĩ mà nói, bản thân tu vi mới là căn bản, thần thông mới là chính đồ, kia ngự thú bất quá là bảng môn tả đạo mà thôi. Bất quá Ngọc Độc Tú không đổi, hắn có toàn xoay chuyển tạo hóa, chính là kiếp trước đạo gia vạn đạo tổng cương, toàn bộ tu luyện pháp thuật, toàn bộ luyện khí chi pháp, toàn bộ luyện bảo phương pháp. Đều là trốn không ra đây toàn xoay chuyển tạo hóa phạm vi, có thể nói đây toàn xoay chuyển tạo hóa chính là đạo gia quy tắc chung của mọi pháp thuật. Ta muốn thôi diễn ra thuộc về chính mình ngự thú thuật, thậm chí hoàn nguyên kiếp trước kim cô vòng cũng không sai. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, trong đầu lưu chuyển qua Thái Bình đạo ngự thú phương pháp, rồi mới toàn xoay chuyển tạo hóa vào lúc này chậm rãi thúc dục, không ngừng đối thuật pháp tiến hành phân giải. Rồi mới lần nữa diễn hóa thôi diễn. Muốn thôi diễn nhất môn thuật pháp thần thông, không phải như vậy sự tình đơn giản, lại càng không là một lần là xong sự tình, đây là một quá trình dài dằng dặc. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 năm. Thời gian 3 năm Ngọc Độc Tú cũng chưa hề đụng tới, quanh thân bụi bẩm bất nhiễm, chỉ có quanh thân thường thường hiện lên từng đạo phù lục, có chút huyền ảo phức tạp. Một ngày này, ngoài cửa truyền đến từng đợt nhẹ nhàng cước bộ tiếng, ngay sau đó đã thấy đại môn một tiếng quạc kẹt, nhẹ nhàng mở ra, một cái đầu nhỏ chui vào, nhìn trái lại nhìn xem, tiếp đai đến Ngọc Độc Tú đang tính tọa tu hành, kia đầu nhỏ chui vào, tại lặng lẽ đem đại cửa đóng lại. Nhỏ vừa thấy đã thấy 17-18 tuổi bộ dáng thiếu nữ, đúc từ ngọc đứng ở Ngọc Độc Tú trước người. Thả chậm hô hấp, nhìn thấy Ngọc Độc Tú không có tỉnh lại bộ dáng, tại Ngọc Độc Tú quanh thân dạo qua một vòng, rồi mới lặng lẽ hướng xa xa đi đến. Ngọc Độc Tú cung điện này tại Thái Bình đạo chính là bảo điện, một ít Ngọc Độc Tú ở vùng đất miền trung thời gian luyện chế đan dược, liền trưng bày ở trong đại điện. Những đan dược kia Ngọc Độc Tú không lọt nổi mắt xanh, ném xuống cho rằng đáng tiếc, lưu cũng không để làm gì, liền dứt khoát trưng bày ở trong đại điện, cho rằng là bài trí. Cô gái kia đi vào đại điện. Vòng qua Ngọc Độc Tú sau khi đi vào nội thất, đã thấy một cái giản giáo phía trên bày ra một con lại một con hồ lô, thiếu nữ ánh mắt hơi hơi nheo lại, con mắt sáng thiện sỉ, răng như ngọc thạch, nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng đem một cái hồ lô cầm lấy, đưa vào trong ngực, lập tức toàn bộ phần ngực căng phồng. Nhìn kia trơn nên trống không vị trí, thiếu nữ nhẹ nhàng đem quanh thân hồ lô xê dịch, như không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra cùng với trước có cái gì bất đồng. Xê vở va hóa hồ lô, thiếu nữ cước bộ nhẹ nhàng chậm rãi hướng đại điện bên ngoài đi đến, nhìn như trước ngồi xuống Ngọc Độc Tú. Đối với hắn làm một cái quỷ kiểm, ngay sau đó lại nghe rít lên một tiếng truyền khắp toàn bộ Bích Tu Phong. Sư Minh, vong trần răng nanh đều ở run. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ mở mắt ra, đào lấy lô thai, kêu như vậy lớn tiếng âm làm gì, ngươi không ở sư tôn ở đâu ngồi xuống tu luyện, tới chỗ của ta làm cái gì. Nhìn đầy mặt kinh hoàng vong trần, Ngọc Độc Tú không khỏi không cảm khái một tiếng, nữ đại 18 thay đổi, có họa quốc cương dân tiềm lực, chính là hơi chút non nớt mà thôi. Sư Minh ta tới thăm ngươi một chút. Ngươi đều bế quan 3 năm, sư tôn lo lắng ngươi, ta tới xem một chút vong trần hơi làm điều chỉnh tâm tình nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, ngươi hàng năm đều tới chỗ của ta một lần, tính cả đây hồ lô đang ăn dược, ngươi đã ăn tam hồ lô, ngươi hiện tại pháp lực nông cạn, căn cơ bất ổn, hay là ăn ít một ít được, hai hồ lô đan dược đã vậy là đủ rồi, ăn nhiều vô ích, nói những thứ này nữa phẩm chất đan dược cũng không làm sao, ăn nhiều ngược lại không được, nhật hậu đợi sư huynh luyện chế ra tốt đan dược, ngươi tại ăn một ít cũng không sao. Nói. Đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng rỗi ra, nhẹ nhàng vây tay một cái, đã thấy Vong Trần trong ngực hồ lô chính mình chui ra, rơi vào ngọc độc tú trong tay. Sư huynh, ngươi cũng biết Vong Trần cúi đầu, sắc mặt kinh hoàng. Ngọc độc tú lắc đầu, ta nếu là ngay cả điểm ấy tính cảnh giác đều không có, chẳng phải là sớm đã bị nhân ám toán. Nhìn sắc mặt không yên Vong Trần, ngọc độc tú bất đắc dĩ, ta liền như thế như là ác nhân sao. Lời này không có nói ra, chính là nhìn Vong Trần nói, hiện giờ đi qua 3 năm, ngươi lại ăn 2 hồ lô đang ăn dược, vi huynh liền hỏi hỏi thủ đoạn của ngươi. Nếu là có thể để cho ta vừa lòng, đây ăn vụng đan dược sự tình, cho dù trôi qua, nếu là không thể vừa lòng, không thiếu được một phen trách phạt, cho ngươi cho ta làm mấy năm luyện đan đồng tử. Vong Trần tu luyện tam vị chân hỏa, dùng để luyện đan tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Sư huynh, ta Vong Trần muốn nói chút cái gì, ngọc độc tú nhưng không có cho hắn thời gian, một bàn tay chậm rãi nô ra, lập tức ngưng tụ lại một cái hỏa cầu. Tiện tay trưởng trước rối, ngọc độc tú cánh tay đang không ngừng kéo dài. Hỏa cầu kia không ngừng biến lớn, phô thiên cái địa hướng Vong Trần thổi quét mà đi. Vong Trần biến sắc, cắn chặt răng, trong tay bỗng nhiên bấm pháp quyết, tam vị chân hỏa. Đồng ngay sau đó đã thấy Vong Trần trong tay một đóa bóng rổ đại tiểu hỏa diễm bốc lên, phát ra khủng bố sáng quắc lực lượng, tuy rằng không có ngọc độc tú hỏa cầu đa ý nhưng tản mát ra khủng bố ba động lại mạnh hơn rất nhiều. Ngọc độc tú hỏa cầu cùng kia tam vị chân hỏa tiếp xúc, lập tức đã bị tam vị chân hỏa hấp thu, tiêu diệt với vô hình. Ngọc độc tú gật gật đầu, không sai. Tóm lại là có thể nắm giữ tam vị chân hỏa, thế nhưng ngươi nếu là chỉ có như thế chút bản lãnh, vậy ngươi liền lưu lại cho ta làm luyện đan đồng tử đi, tam vị chân hỏa cũng không phải là chỉ có như thế điểm uy lực. Ngọc độc tú chính là vận dụng một cái bình thường hỏa cầu thuật, thuật pháp cùng thần thông vốn là không thể đánh đồng. Đối mặt Vong Trần, ngọc độc tú thần thông là không thể thi triển, rời núi roi tha cờ hờ nơi đây không thích hợp thi triển, lục giáp kỳ môn đối với tam vị chân hỏa hình như không có cái gì biện pháp. Du thần ngự khí chú ý nguyên thần xuất hiếu, khống chế nguyên khí, đây tam vị chân hỏa không có gì không đốt, ngọc độc tú cũng không muốn tùy tiện thử một lần. Toàn xoay chuyển tạo hóa cùng nắm giữ ngũ lôi nhưng thật ra có thể, nhưng đây hai loại thần thông quá mức với lợi hại, uy lực quá mạnh, Vong Trần tu vi quá yếu, chắn không được một kích. Đến nỗi nói pháp thiên tượng địa, di tinh hoán đầu, đều không thích hợp vào lúc này xuất ra. Tính ra hiện giờ ngọc độc tú thủ đoạn không ít, cùng người tranh đấu thuật pháp càng là ù lùn, uy lực cự đại, có sửa đổi thiên địa thủ đoạn. Nghĩ tới nghĩ lui, ngọc độc tú lập tức từ phù tang mục bên trong bỏ đi một đóa tam vị chân hỏa, đây tam vị chân hỏa cùng Vong Trần một kích cỡ tương đương, khống chế tam vị chân hỏa, hướng Vong Trần đánh chiếm. Chỉ thấy trong hư không hai đóa bóng rổ đại tiểu tam vị chân hỏa không ngừng phi vũ va chạm, đây tam vị chân hỏa thoạt nhìn nhỏ, nếu là một khi không khống chế được, rơi trên mặt đất, chỉ sợ lập tức có thể di che toàn bộ Bích Tu Phong, đem thiên địa vạn vật lập tức đốt hủy. Đây là hỏa diễm lực lượng, ngươi có thể cũng không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng ngươi chỉ cần có hỏa chủng, tự nhiên có thể hỏa diễm tràn ngập thiên địa, đốt cháy vạn vật. Một cái bật lửa có thể đốt cháy một mảnh xâm lâm, chính là như thế. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, nửa nén hương thời điểm quá hậu, ngọc độc tú lắc đầu, ngươi đây tam vị chân hỏa thi triển bất đáo ra, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, như dùng để đối địch, thật sự là miễn cưỡng, một khi tam vị chân hỏa hạ xuống, không nói địch nhân, trước thiêu chết chính là chính ngươi. Nói, ngọc độc tú nhất chỉ toàn xoay chuyển tạo hóa điểm ra. Hư vô chuyển hóa, tam vị chân hỏa lập tức mẫn diệt với vô hình, đối với toàn xoay chuyển tạo hóa lý giải càng sâu, lại càng có thể cảm nhận được trong đó rộng lớn rộng rãi cùng nghịch thiên. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.